Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 157, Pháo Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa, đây là tại mùa hè không thể thiếu đặc trưng ngàn năm tại Nhật Bản, nhưng là có số lượng hơn vạn lễ hội được tổ chức mùa hè, càng là có pháo hoa lễ hội đi biển 3 ngày 3 đêm. Yuto nhóm người tự nhiên cũng chuẩn bị pháo hoa. Tại bữa tối kết thúc về sau, đám người du nhau đi ra bãi biển. Chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu. Akane đối với Yuto giơ lên ngón tay cái cười nói. Tốt, như vậy ta liền muốn bắt đầu. Shizukawa, máy quay đã chuẩn xong sao? Yuto gật đầu, sau đó quay sang nhìn Shizukawa hỏi. Đã chuẩn bị ổn thỏa. Cầm máy quay, Shizukawa cười gật đầu. Sau đó Yuto lấy ra diêm bắt đầu châm lửa. Ầm ầm, vô số đủ loại màu sắc hỏa hoa xuất hiện, đem cả bãi biển làm cho trở nên càng thêm rực rỡ. Cực lớn khói lửa xuyên thấu vân tiêu, bầu trời đêm tối đen đánh lên đủ mọi màu sắc, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Thật xinh đẹp, đây chính là nhân gian pháo hoa a, lần đầu tiên ta thấy được. Vinet hai mắt sáng lên nhìn xem pháo hoa cảm khái. Cái này cũng xem như là nhân gian khó có được niềm vui a, Gabriel bình thản nói, nhưng hai mắt vẫn là chú ý đến trên bầu trời rực rỡ pháo hoa. Gáp, Chan, lần sau chúng ta cũng đi xem pháo hoa a, Vinet nhìn Gabriel mong đợi nói. Nhìn xem Vinet cái kia mong chờ thần sắc, Gabriel cũng không nỡ từ chối, gật gật đầu đáp. N, lần sau chúng ta sẽ cùng đi. A ha ha ha, dạng này sự kiện làm sao có thể thiếu ta cái này đại ác ma. Khung cảnh này rất thích hợp chào đón ma vương buông xuống. Satanichia cười đắc ý nói. Đối với nàng, tất cả mọi người đều nhất quyết không nhìn. Onata, sắp tới pháo hoa lễ hội, cùng ta đi có được hay không? Ako một mặt mong đợi nhìn xem Yuto mỉm cười nói. Lễ hội pháo hoa nhất định so với bây giờ tốt hơn không ít, tự nhiên là phải đi. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi. Vuốt nhẹ Ako tóc dài, Yuto khẽ cười ôn nhu nói. Onata là tốt nhất, Ako nghe vậy vui vẻ ôm lấy Yuto cười nói. Sau đó nàng lại nói. Cảm ơn ngươi, Yuto. Vì chuyện gì? Yuto hơi bất ngờ hỏi. Bởi vì nếu không nhờ có Yuto ta cũng sẽ không thể ở nơi này. Cùng mọi người trải qua vui vẻ thời gian, cũng sẽ không có bằng hữu, ta rất hạnh phúc khi có thể ở nơi này. Ta cảm thấy rất hạnh phúc nhưng là trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn. Ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ được tận hưởng một ngày như vậy. Xoa đi nước mắt chảy ra từ hốc mắt, Ako mỉm cười nói. Ta cũng rất vui, vì có thể gặp được Ako. Ta là một cái hoa tâm gia hỏa, không thể một lòng với một mình ngươi, nhưng ta hứa sẽ trân trọng Ako mỗi giây mỗi phút. N, ta tin tưởng ngươi. Tại pháo hoa rực rỡ bầu trời bên trong, hai người gương mặt áp sát lại gần, từ từ trùng hợp. Nơi này còn có mấy căn pháo hoa, có ai muốn dùng sao? Vinet ôm một thùng pháo hoa đi tới, nhìn xem mọi người cười nói. Ta muốn cái này, ta thích cái này. Yuto cùng Ako thấy vậy cũng tùy tiện cầm một cái, còn lại 10 cái cũng chia cho Rinslet cùng những người khác. Akame cùng Kurom lần lượt chọn lựa, không có lặp lại. Còn lại tiểu rách Gabriel, Prinslet, Akane, Satanichia, Vinet, Raphael cùng Miu cũng cầm tới cùng một căn pháo hoa. Đám người bắt đầu đốt lên pháo hoa, mặc dù không bằng lúc nãy, nhưng chỉ cần tất cả mọi người cùng một chỗ liền không có quan hệ. Tất cả mọi người cùng chơi đùa, tạo nên một khung cảnh hài hòa, ấm áp. Khói lửa tuổi thọ quá ngắn ngủi, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, im lặng mất đi. Raphael đột nhiên nói, ai, lại đang nói chút khó hiểu lời nói. Satanichia váng đầu choáng váng, cho nên nói ngươi chính là một cái đồ đần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gabriel khinh bỉ nhìn nàng. Gabriel, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Sách, không biết tự lượng sức. Thời gian trôi qua rất nhanh a, một học kỳ đã trôi qua. Bây giờ nghĩ lại ta còn tưởng là mới hôm qua sự tình ai. Vinet cảm thán, ta cũng đồng ý, nhớ năm đó Yuto vừa mới tới Lương Sơn Bạc học tập võ thuật lúc bây giờ đã nhanh 5 năm, đều đã trưởng thành. Miu nghe vậy gật đầu cảm khái. Lương Sơn Bạc, võ thuật, Yuto là người luyện võ sao? Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy ngạc nhiên nói. Chuyện này nàng đúng là có nghe qua, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. N, Yuto nhưng là rất ham học hỏi đây, thiên phú cũng rất tốt, chỉ dùng một năm không đến liền bắt kịp các sư phụ ở Lương Sơn Bạc đây, là trong lịch sử mạnh nhất đệ tử. Miu gật đầu cảm khái nói. N, Yuto rất lợi hại. Shige gật đầu, có khoa trương như vậy sao? Kasumi Gaoka Utaha nghi ngờ nói, sau đó quay sang nhìn Yuto, giống như muốn nhìn ra thứ gì. Sau đó nàng liền nhớ lại Yuto dáng người rất hoàn mỹ, rõ ràng là phải trải qua thường xuyên rèn luyện mới đạt được, nếu hắn là võ sư mà nói, vậy thì có thể giải thích không? Không chút nào khoa trương, Phải biết các sư phụ ở Lương Sơn Bạc đều là vĩ nhân, sức mạnh vượt qua thường nhân, có thể phá sập một tòa nhà dễ dàng. Bọn hắn không có một cái nào trải qua nhiều năm rèn luyện mới có thể đạt được đáng sợ như vậy lực lượng, mà Yuto chỉ dùng một năm không đến. Có thể thấy được hắn thiên phú đáng sợ. Miu nhìn về phía Yuto hâm mộ nói. Nghe vậy Raphael thiên sứ ác ma tổ bốn người không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Yuto. Làm một cái nhân loại mà nói, Yuto tốc độ phát triển thật sự quá đáng sợ. Bây giờ đã gần 5 năm trôi qua, không biết hắn đã trưởng thành đến mức nào. Đây cũng là nhân loại ưu điểm, mặc dù tuổi thọ ngắn, nhưng tốc độ phát triển lại so với chủng tộc khác nhanh hơn không ít. Raphael đối với Yuto càng thêm hứng thú tràn đầy, gặp được một chút kỳ ngộ mà thôi. Yuto cười nói, có lợi hại như vậy sao? Kasumi Gaoka Utaha vẫn là mang theo hoài nghi, cách chương.